nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253. Thánh Quang a, cái kia tà ác đáng giá một trận chiến. Ca ngợi Thánh Quang, ca ngợi trí cao, toàn năng, công nghĩa, thánh khiết, thành thật, từ ái Thánh Quang chi chủ. Người đem quang minh cùng chính nghĩa tát hướng về, chỉ thấy Lộ Nhất Phương mở ra nguyên sơ thánh kinh, bắt đầu đọc diễn cảm lên mặt trên tán dương Jehovah câu nói. Nhưng mà quá trình này không chỉ không có để hắn cảm nhận được thánh quang, trái lại là đưa tới mấy cái một mặt khó chịu En Diablo, đem Lộ Nhất Phương vây lên. Một đoạn này ta đều niệm 3 lần, tại sao vẫn là một điểm phản ứng đều không có? Lộ Nhất Phương quay đầu lại, nghi hoặc quay về Luna nói rằng, coi như ngươi nắm chính là nguyên sơ thánh kinh, nếu như thật sự chỉ là tùy tiện niệm 2 đoạn, liền có thể thu được thánh quang gia trí. Như vậy những người khổ tu sĩ thẳng thắn đi tự sát quên đi. Luna trợn tròn mắt, không vui nói, còn tưởng rằng có thể học cấp tốc đây. Thực sự là mất hứng a. Lộ Nhất Phương thở dài một hơi nói rằng, mà lúc này mấy cái En Diablo cũng nổi giận. Trước mắt kẻ nhân loại này con sâu nhỏ dám không nhìn bọn họ. Nếu như này mấy cái là giả dối ma quỷ, bây giờ nhìn đến Lộ Nhất Phương phỏng chừng chạy càng xa càng tốt. Nhưng En Diablo không giống nhau. Những này trong đầu đều hận không thể nhồi vào bắp thịt cùng nitroglycerin ra hòa. Một khi tinh lực dâng lên coi như là đối mặt thượng đế đều sẽ giống to sông lên muốn chết. Nhân loại con sâu nhỏ, để ta nếm thử bên trong cơ thể ngươi máu tươi tư vị đi. En Diablo duỗi ra bàn tay lớn một cái liền, nắm lấy Lộ Nhất Phương. Người rất náo a, con dẹp tương đương, khép lại nguyên sơ thánh kinh. Lộ Nhất Phương một mặt khó chịu cầm lấy thánh kinh trực tiếp đánh ở En Diablo trên mặt. Mà ngoài dự đoán mọi người chính là, làm nguyên sơ thánh kinh đụng tới En Diablo thời gian, đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt thánh quang. Mà khi tia sáng này tản đi sau khi, đứng ở Lộ Nhất Phương bên cạnh mấy cái En Diablo đã sớm hóa thành cho tàn. Toàn bộ quá trình xem ra quả thực lại như là ở Plan vs Zombie bên trong thả một cái không hề có. Một tiếng động nổ tung quả óc chó như thế. Cái này xem ra không sai. Lúc này Lộ Nhất Phương mới nhớ tới đến, này Ben Nguyên Sơ Thánh Kinh không phải là một cái ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ thánh quang vũ khí sao? Chính mình làm gì còn muốn bỏ gần cầu xa đây? Liền quyết định chủ ý Lộ Nhất Phương từ phép thuật chiếc nhẫn bên trong sờ sờ. Liền tìm ra một cái dài 10 mấy mét xích sắt, đem vững vàng cùng Nguyên Sơ Thánh Kinh trói ở cùng nhau. Thánh mẹ kiếp quang, cái kia tà ác đáng giá một trận chiến tương đương. Nắm chặt này điều xiềng xích, Lộ Nhất Phương học thao vung vẩy cây búa dáng vẻ, đem xoay tròn đập vào En Diablo trong đám, oanh tương đương, theo nguyên sơ thánh kinh đánh đến cái thứ nhất En Diablo trong não, bộc phát ra thánh quang, trực tiếp đem bán kính 10 mét bên trong En Diablo tất cả đều thiêu thành cho tàn, mà theo Lộ Nhất Phương giết tiến vào En Diablo trong đám. Từng đạo thánh quang năng lượng liên tiếp kịch liệt bạo phát. Không mất một lúc, En Diablo quân đội cũng đã bị thanh hết rồi hơn nửa. Còn lại đám ác ma coi như là ở xuẩn, nhìn các đồng loại liên miên ngã xuống. Lúc này cũng sợ đến bắt đầu liên tiếp lui về phía sau. Chết tiệt khốn nạn tương đương. Mà lúc này Rock cũng phát sinh không cam lòng tiếng giống giận dữ. Rock Ben tới đối phó một cái thánh linh thiên sứ liền quá trường. Hơn nữa một cái ở bên cạnh bất cứ lúc nào bù đao ân. Bù cây búa thần sấm tho. Cũng đã bắt đầu lực bất tòng tâm. Longinus tương đương. Theo thánh linh thiên sứ một tiếng triệu hoán. Một cái chói mắt trường thương màu vàng óng xuất hiện. Chỉ thấy thánh linh thiên sứ nắm chặt cái này trường thương. Quay về Rock to lớn thân thể ném. Bí mật mang theo đáng sợ thánh quang uy năng. Thánh thương lấy tốc độ cực nhanh bay ra. Không thể tránh khỏi xuyên thủng Rock ngực. Mạnh mẽ thánh quang vào đúng lúc này điên cuồng chút xuống tiến vào Rock thân thể bên trong. Tiến hành không thể chữa trị tan vỡ. Thánh quang làm địa ngục hỗn loạn lực lượng khắc tinh. Thánh linh thiên sứ ở tại trên người tạo thành vết thương. Rock muốn ngăn cản chuyển biến xấu cũng đã rất khó khăn. Chớ nói chi là khép lại. Mà nhìn thấy tình cảnh này, chuyên nghiệp bù đao lộ nhất phương làm sao có khả năng buông tha. Chân hướng về mặt đất dẫm một cái. Sau một khắc lộ nhất phương tựa như ra huyền lợi mũi tên. Lấy tốc độ cực nhanh vọt tới En Diablo Rock đỉnh đầu. Phàm nhân, người muốn làm gì? Đối với lộ nhất phương, Rock xác thực rất đau đầu. Nhưng cũng không có đến sợ sệt trình độ. Dù sao thân là một cái chuẩn En Diablo chi vương. Trên thực tế sấm sét đối với hắn đặc thù thương tổn cũng không tính quá to lớn. Nhưng để Rock con ngươi co rụt lại chính là lộ nhất phương trong tay cầm. Dĩ nhiên là một quyển màu vàng thư tịch. Mà này bản thư tịch ẩn chứa mạnh mẽ thánh quang năng lượng. Thậm chí làm cho hắn đều có một loại khiếp đảm cảm giác. Biết không, ta vừa nãy ở lật xem này bên thánh kinh lúc. Phát hiện mặt trên có một câu nói như vậy rất có đạo lý. Thánh kinh, mở ra có thể tinh chế tâm linh người ta. Khép lại liền có thể gõ mở ma quỷ đầu. Lộ nhất phương cùng Rock đối diện. Mỉm cười nói mà lúc này thánh kinh tựa hồ cũng cảm nhận được có một luồng mạnh mẽ tà ác sức mạnh. Cần tinh chế, không cần lộ nhất phương làm cái gì. Nó tự động bùng nổ ra so với trước còn cường đại hơn mấy lần thánh quang. Thậm chí ở thánh kinh bốn phía, nồng nặc đến thực chất thánh quang dĩ nhiên ngưng tụ ra 8 cái mũi đầy. Rock, ngươi chuẩn bị ta gõ mở đầu sao? Phàm nhân, ngươi không muốn khinh người quá đáng tương đương. Bị bức ép đến tuyệt lộ Rock đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ thấy trên người hết thảy lửa địa ngục không ở áp chế xâm nhập trong cơ thể thánh quang, mà là điên cuồng phun trào, toàn bộ hội tụ đến trong miệng. Sau đó ngưng tụ thành một cái chỉ có cao 3 mét tân ma quỷ Rock. 100 mét cao to lớn ma khu sinh cơ đang nhanh chóng yếu bớt. Mà tân Rock ma lực gợn sóng nhưng là càng ngày càng mạnh. Làm to lớn ma khu bị mất đi áp chế thánh quang tan vỡ một khắc đó. Bí mật mang theo vô tận lửa địa ngục tân Rock. Lấy liều mình một kích khí thế nhằm phía lộ nhất phương. Cút ngay cho ta tương đương. Rock quay về lộ nhất phương giận dữ hét. Bởi vì lộ nhất phương lúc này bóng người liền chặn lại rồi cánh cửa địa ngục trước. Chặn lại rồi hắn cuối cùng một chút hy vọng sống. Thật không tiện, đường này cấm chế thông hành tương đương. Nắm chặt trong tay thánh kinh, lộ nhất phương lạnh rên một tiếng. Không úy kỵ tí nào đón lấy Rock. Chói mắt thánh quang cùng tính chất hủy diệt lửa địa ngục. Lấy tốc độ cực nhanh đụng vào nhau. Sau đó lẫn nhau nuốt chửng mất đi. Cuối cùng hóa thành một lần có thể số lượng lớn nổ tung. Mà đang nổ bên trong. Một đạo hào quang màu vàng óng đột nhiên bay ngược mà ra. Tầng tầng nện xuống đất. Mà khi kim quang tản đi. Trong hố lớn Rock bóng người dần dần hiện ra. Mà ở tại biến hình trên trán. Còn khảm nạm một quyển thánh kinh. Theo thánh kinh ánh sáng hoàn toàn mờ đi hạ xuống. Rock thân thể cũng theo một cơn gió biến thành cho bụi. Duy nhất lưu lại chỉ có một cái hôn mê hài tử. Danny tương đương. Nhìn thấy tình cảnh này, Naza đã khóc lóc xông ra ngoài. Đem ma chi tử Danny ôm vào trong lòng. Mà đang lúc này, Naza chỉ cảm thấy một cái chói mắt bóng người đi tới trước người. Đó là thánh linh thiên sứ. Chỉ thấy ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng đưa tay ra sao sao một hồi Danny mặt. Nguyên vốn đã nhanh không khí tức Danny. Mí mắt lập tức chấn động một chút, lập tức liền đem vùi đầu đến Naza trong lồng ngực, hô hấp đều đặn bắt đầu ngủ say lên. Cảm tạ tương đương, Naza nhìn thánh linh thiên sứ nói rằng, mà giờ khắc này Naza cũng nhớ lại đã từng chính mình khi còn trẻ làm vô số lần giấc mộng kia. Ở nàng tối lúc tuyệt vọng, một cái tắm rửa ở hào quang màu vàng bên trong siêu anh hùng, gặp vỗ trắng như tuyết cánh từ trên trời giáng xuống. Đưa nàng từ vực sâu hắc ám bên trong chưởng cứu ra ngoài. Mà cái này nàng vẫn mơ tới bóng người. Không phải là trước mắt cái này thánh linh thiên sứ sao? Vì lẽ đó hai mẹ con bọn nàng bất hạnh rốt cục muốn chung kết. Nghĩ tới đây Naza lưu lại cảm động nước mắt. Đương nhiên cũng rất khả năng là bị ánh sáng mạnh thiểm. Rất miêu. Để sát vào vừa nhìn này màu vàng đầu chọc quả nhiên là thật sự chói mắt a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.